Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 6, thấy ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mãn có chút ấn tượng với người này, bởi nữ sinh vừa rồi cười với cô khi ngồi phía dưới chính là cô ấy. Ngày đầu tiên ở lớp mới đã gây chú ý không phải là ý tưởng hay, đặc biệt là khi cha cô có lẽ vừa mới rời khỏi cổng trường. Tống Mãn cất điện thoại vào túi, nhưng nhận ra rằng người kia vẫn đứng cạnh mình mà chưa rời đi. Còn chuyện gì nữa không? Tống Mãn ngẩng đầu nhìn cô ấy và hỏi. Sở Phùng Thu, người luôn giỏi giao tiếp, lần đầu tiên cảm thấy bối rối. Dù có cố gắng hết sức cũng không biết phải nói gì để tạo mối quan hệ tốt với người khác. Cậu có thể chơi trộm sau khi tan học, Sở Phùng Thu nói với nụ cười nhạt trên môi, nhưng ngay lập tức cảm thấy lời mình nói quá cứng nhắc và có chút hối hận. Dù vậy, đứng lại đây để tiếp tục nói chỉ làm tình huống thêm kỳ cục và khó xử. Vì thế Sở Phùng Thu nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình. Tống Mãn nhìn theo bóng dáng rời đi của cô ấy, cảm thấy người này có chút thú vị. Đã lâu rồi không ai nhắc nhở cô một cách tốt bụng như vậy, mặc dù lời nhắc này chẳng có ích gì với cô. Tống Mãn nghĩ về một vấn đề khác và nhẹ nhàng đá vào chân ghế trước. Người ngồi trước chính là nữ sinh đã đánh thức cô lúc nãy. Thấy Tống Mãn gọi mình, cô ấy có chút co rúm lại. Cho hỏi. Ai là người đứng đầu lớp các cậu? Tối qua, cha cô có nói rằng cô sẽ chuyển sang lớp khác và ngồi cùng bàn với người đứng đầu lớp, đúng không? Mẹ cô chắc chắn đã sắp xếp sẵn mọi thứ, nên cha cô mới có thể nói vậy. Hơn nữa, giáo viên cũng nói rằng sẽ đổi chỗ ngồi vào buổi chiều, nên có lẽ sẽ đúng như dự đoán. Sở Phùng Thu, chính là nữ sinh vừa nãy đến nói với cậu. Sở Phùng Thu à, Tống Mãn lẩm nhẩm cái tên này, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tên rất văn vẻ, và có vẻ rất hợp với cô ấy. Cảnh thu buồn man mác, ta thổn thức ngày thu đẹp hơn xuân. Tống Mãn ngâm một câu thơ rồi tiếp tục lật trang sách, coi như ôn tập. Khi tiết tự học kết thúc, tiếng đọc sách trong lớp ngừng lại, mọi người bắt đầu ăn uống, trò chuyện và nghỉ ngơi. Tống Mãn rời lớp để đi vệ sinh, vừa rời khỏi, tiếng ồn trong lớp lại lớn hơn, chủ đề hầu hết liên quan đến cô. Các nam sinh có vẻ rất phấn khích. Vốn dĩ lớp họ đã có nữ thần của trường, giờ lại có thêm một nữ sinh xinh đẹp nữa, mặc dù là một nữ ma vương, nhưng thoạt nhìn cũng không đáng sợ lắm. Sở Phùng Thu nghe những cuộc trò chuyện đó mà không khỏi nghĩ đến việc buổi chiều đổi chỗ ngồi, không biết cô sẽ ngồi ở đâu. Tống Mãn từ nhà vệ sinh đi thẳng xuống lớp 11. Cô chưa bước vào cửa, Đặng Vĩ đã đứng chờ sẵn. Mãn tỷ, chuyện gì vậy? Sáng nay người kia là ba của cậu sao? Đặng Vĩ cả buổi sáng đều ngồi không yên, vì thiếu đi Mãn tỷ, hắn thấy thật nhàm chán. Ừ, ba tôi bảo tôi đổi lớp, đổi môi trường để học tập tốt hơn. Thật sao, những lời này Đặng Vĩ chỉ dám thầm nghĩ trong đầu, không dám nói ra. Với thành tích đếm ngược đệ nhất của Mãn tỷ, có lẽ ba mẹ cô ấy cũng đã rất vất vả. Vậy cậu chuyển đến lớp nào? Đặng Vĩ nghĩ có lẽ cô sẽ vào lớp trọng điểm, vì ở trường này... Lớp cao nhị được chia thành 3 loại, lớp song song, lớp trọng điểm và lớp chuyên. Lớp 1, không thể nào, Đặng Vĩ kinh ngạc, nơi đó hắn thậm chí còn không dám mơ tưởng. Mãn tỷ vào lớp 1 chẳng khác nào con sói bị nhốt trong bầy cừu. Về võ lực và tính hung dữ, lớp chuyên chẳng khác gì một bầy cừu non. Nhưng về thành tích học tập, 100 Mãn tỷ cũng không đủ để đọ lại học bá lớp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật quá thảm thương, Đặng Vĩ nghĩ đến việc Tống Mãn luôn đứng cuối lớp 11, giờ lại vào lớp chuyên. Chắc là tốt thôi, Đặng Vĩ với vẻ mặt đau khổ, cảm thấy thương cho Mãn tỷ của mình. Tống Mãn liền gõ đầu hắn một cái, khuôn mặt đầy cảm xúc của hắn thật khiến người ta không nhịn được cười. Được rồi, tôi đi đây, Đặng Vĩ ngoan ngoãn nhìn theo Tống Mãn rời đi. Vài phút sau, hắn mới nhớ ra mình quên điều gì đó. Liền vội vàng quay lại lớp để lấy đồ, sau đó nhanh chóng chạy lên lầu. Tống Mãn vừa ngồi vào lớp không bao lâu, đã thấy Đặng Vĩ lấp ló phía sau cửa. Có chuyện gì thì vào đi, Tống Mãn không thích sự lề mề của người khác, cô ưa sự dứt khoát, rõ ràng. Đặng Vĩ lập tức tiến vào, đặt túi giấy lên bàn Tống Mãn. Mãn tỷ, đây là Ái Lan tự tay làm, sáng nay cô ấy nhờ tôi mang đến cho cậu. Là gì vậy? Tống Mãn tò mò mở túi giấy, thấy bên trong là hộp salad trái cây mát lạnh, phía dưới còn có túi chườm đá. Ngoài ra còn có bánh pancake xoài và bánh si phông, nhìn qua cũng thấy tâm ý đầy đủ. Nữ sinh ngồi phía trước không khỏi hâm mộ, hiện tại tuy là mùa thu, nhưng nắng cuối thu vẫn rất gay gắt, và salad trái cây mát lạnh trông thật hấp dẫn. Cô ấy lại tốn kém rồi, để tôi nói chuyện với cô ấy sau. Mãn tỷ, tôi còn nợ cậu một bữa sáng, từ giờ mỗi ngày tôi sẽ để vào ngăn kéo của cậu nhé. Không cần đâu, tôi ăn ở nhà, hôm qua ăn nướng BBQ cũng đủ rồi. Nhưng nếu lần sau mà còn, Tông Mãn cười lạnh một tiếng, lần sau mà còn xuất hiện cái cây gậy ma pháp nữa, cô sẽ đánh Đặng Vĩ một trận. Tuyệt đối không có lần sau, nếu có lần sau tôi tự lăn đi. Hiểu rồi, Tông Mãn xua tay, ra hiệu cho Đặng Vĩ đi ra. Nhưng Đặng Vĩ vẫn đứng đó không nhúc nhích, Tông Mãn nhướng mày nhìn hắn. Chân tôi có chút mềm, Đặng Vĩ vừa bước vào lớp này đã thấy chân mình run lên. Cảm giác như có áp lực vô hình đè nặng lên, khiến hắn chỉ muốn lùi lại. Có lẽ đây là uy áp của học bá. Trang, nhìn cậu kìa, thật chẳng có tiền đồ. Tông Mãn cười khẩy, ghét bỏ nhìn hắn một cái rồi cầm bánh kem trong tay. Thấy Tông Mãn cười, Đặng Vĩ lập tức lăn ra ngoài. Bánh kem được đặt trong hộp, tổng cộng có 3 cái. Tông Mãn nếm thử một cái, hương vị không tồi. Cô có chút lo lắng. Lần trước Ái Lan cũng mang đồ ăn cho cô, dù cô đã bảo đừng tốn kém, nhưng Ái Lan vẫn không nghe. Khi chuông vào học vang lên, Tông Mãn cất hộp đồ ăn và mở sách trên bàn. Giáo viên ngữ văn có chút ngạc nhiên khi thấy học sinh mới, nhưng vẫn tiếp tục giảng bài như thường. Trường học phân lớp dựa trên thành tích, nhưng giáo viên của mỗi lớp đều được điều động ngẫu nhiên, không có sự phân biệt về chất lượng giảng dạy. Mỗi giáo viên đều được chọn một cách ngẫu nhiên. Giáo viên vật lý, người đồng thời dạy lớp 1 và lớp 11, thấy học sinh quen thuộc này liền quyết định làm ngơ, không quan tâm Tống Mãn làm gì. Nhưng giáo viên tiếng Anh buổi chiều, chưa gặp học sinh này lần nào, nên giữ thái độ rất nghiêm khắc. Vì vậy, khi Tống Mãn chơi điện thoại trong giờ học, cô giáo đã rất tức giận. Bị gọi tên bất ngờ, Tống Mãn dừng tay và đứng lên. Tống Mãn, đúng không? Vậy tôi vừa giảng đến đâu rồi? Thưa thầy em không biết. Tống Mãn đáp lại bằng một giọng đầy tự tin, khiến cả lớp bật cười rộ lên. Có nam sinh giơ sách lên, ra hiệu cho cô, nhưng vì quá xa nên Tống Mãn không thể thấy rõ và cũng không cảm thấy cần thiết để quan tâm. Thu dọn đồ của em lại, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ thì lật đến trang 21, chúng ta đang học bài này. Em có thể đọc đoạn đầu tiên cho cả lớp nghe không? Giáo viên tiếng Anh vừa nói vừa thách thức, đoạn đầu tiên đã được cô giảng giải trước đó, nhưng Tống Mãn lại mải chơi điện thoại nên không hề chú ý, giáo viên cũng không tin rằng cô có thể đọc trôi chảy. Tống Mãn vốn định từ chối, nhưng khi nhìn quanh lớp học, cô nhận thấy mọi ánh mắt đều đang chờ đợi, một số thậm chí là chế giễu. Tuy nhiên, trong tất cả những ánh mắt ấy, có một người không tỏ vẻ như vậy. Sở Phùng Thu, Tống Mãn híp mắt lại. Cố nhớ xem liệu trước đây cô và Sở Phùng Thu đã từng giao tiếp chưa? Hẳn là không có, nếu không cô đã nhớ rồi. Nhưng tại sao cô ấy lại có vẻ quan tâm như vậy? Chẳng lẽ là một người tốt bụng, hay là người mà bố mẹ đã dặn dò phải chăm sóc cô? Sở Phùng Thu nhìn thẳng vào Tông Mãn, ánh mắt họ chạm nhau. Không hiểu sao, Sở Phùng Thu có cảm giác rằng Tông Mãn sẽ đọc được đoạn văn ấy. Một cách khó hiểu, Tông Mãn lật đến trang cần đọc. Câu từ miệng cô không ngập ngừng, thay vào đó là một loạt tiếng Anh trôi chảy. Cả lớp kinh ngạc nhìn cô, kể cả giáo viên cũng không khỏi ngạc nhiên. Sở Phùng Thu mỉm cười, cô đã biết Tống Mãn sẽ làm được. Tống Mãn thấy nụ cười của Sở Phùng Thu, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm ngồi xuống. Thật là kỳ lạ, cô không hề định bộc lộ khả năng của mình vào lúc này, cách chương.